Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong chuyên mục Đọc Truyện Ma Đêm Khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại Minh Hoàng, cây viết rất quen thuộc ở trên kênh Sóng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện Con Ma Cắt Cổ. Quý khán thính giả nếu như yêu thích những câu chuyện của Minh Hoàng, hãy ủng hộ cho Minh Hoàng bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân của bạn ấy nhé. Đường liên kết thì có để trong phần mô tả video. Quý khán thính giả cũng đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để ủng hộ cho Thi nhé. Ngay bây giờ Thi xin mời mọi người chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Con Ma Cắt Cổ, tác giả Minh Hoàng. Toản đang ngồi sắp xếp lại đống giấy tờ trong phòng thì giật mình. Anh nhíu mày gọi với ra. Ai đó? Anh ơi! Một giọng nói ngọt như mía lùi vang lên. Toản biết được cái giọng nói ấy là của ai. Anh đứng dậy bước ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở, một cô gái xinh xắn đang đứng trước mặt. Toản lắc đầu ngán ngẩm, thốt lên. Trời đất! Hoa, em có quen mồm kêu như thế, lỡ mà người ta nghe thấy được, đồng ầm lên cho xem. Cô gái kia phụng phịu. Anh suốt ngày cứ như thế hả? Người ta trêu một tí thì có làm sao đâu. Toản thở dài. Ê, em đúng thật là hết thuốc chữa đó. Anh chịu thua em rồi chứ gì. Thôi, không đùa nữa, tối nay đi ăn gì đi. Toản nhíu mày, đưa mắt nhìn sang chiếc đồng hồ treo trên tay. Mới hơn có 3 giờ chiều mà đã nghĩ tới chuyện đi ăn tối rồi hả? Có sao đâu, thì cũng lâu rồi mình chưa được đi ăn với nhau mà. Toản ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Thế cũng được, em muốn ăn gì? Gì cũng được, nhưng phải là món mà em thích nha. Hoa vừa dứt lời thì Toản phùng mang trợn mắt. Cái con này, mày muốn ăn đạp không hả? Còn nhây với anh nữa thì khỏi đi nha. Thôi thôi, đi ăn đồ nướng đi. Cũng được. 7 giờ nha, anh giải quyết xong mấy cái đơn đặt phòng đã. Hoa dạ rằng, sau đó cũng quay lưng đi về phía phòng mình làm việc. Hoa và Toản là bạn học cùng đại học, hai người cũng đã quen biết nhau nhiều năm. Tuy học cùng lớp nhưng Toản lại lớn tuổi hơn Hoa nên vẫn xưng anh với em. Cả hai sau khi ra trường, với chuyên ngành quản lý nhà hàng khách sạn và marketing của mình, thì Toản được nhận vào chức vụ trưởng phòng kinh doanh, còn Hoa chuyên bên mảng truyền thông và quảng bá khách sạn. Vốn dĩ Hoa định một thân một mình đến thành phố Song Pha. Sau đó Toản lại nói Nam Tự Hán chỉ ở bốn phương gì đó, nhất quyết mặt dày theo đến bằng được. Kết quả hai người họ không những là hàng xóm mà lại còn cùng nhau làm việc ở khách sạn Trường Sinh. Nhưng có vẻ cái chức trưởng phòng kinh doanh của Toản không mấy thuận lợi lắm, bởi doanh thu tháng nào cũng ở mức thua lỗ hoặc cao lắm chỉ hồi vốn mà thôi. Nhưng đáng nói ở chỗ, cái ghế của Toản không hề bị lung lay, vì vốn dĩ đây là một khách sạn công, cho nên cho dù có kinh doanh tệ như thế nào thì hàng tháng vẫn có nguồn tiền đổ dồn về để nuôi nó. Cái khách sạn cứ sống lay lắc như thế hết năm này qua năm khác. Thực ra Toản không phải là người không có năng lực, mà bởi vì cách làm việc ở cái khách sạn này nó là thế. Cho dù anh có nỗ lực tới đâu thì cũng chỉ được hưởng mức lương và phúc lợi như thế. Hơn nữa ở đây mọi thứ được làm theo khuôn mẫu, anh không có được sự tự do để phát triển việc kinh doanh theo ý tưởng của mình. Toản cũng nhiều lần định xin qua khách sạn khác để làm, nhưng vốn còn hợp đồng đến hết năm nay, cho nên Toản đành ngậm đắng nuốt cay mà ở lại. Đúng 7 giờ tối như đã hẹn, Toản ngồi trong cái nhà hàng đồ nướng quen thuộc. Hơn 10 phút sau thì Hoa xuất hiện. Cô diện một bộ váy màu xanh nhạt, trông cô như một tiên nữ bước ra từ trong tranh vẽ. Hai người đang ngồi trong cửa hàng vui vẻ tán gẫu. Trong những ngày mùa hè nóng nực, bản thân họ là những thanh niên cứng của hội độc thân. Thêm việc trong nhà trọ không lắp điều hòa, nên ra nhà hàng ngồi ăn cùng thưởng thức không khí mát lạnh thì đúng là một sự lựa chọn không tồi. Toản nhìn Hoa đang ăn ngon lành khoai tây chiên khai vị thì không nhịn được cười. Không biết tại sao, nhưng cứ nhìn thấy bộ dạng thăm ăn của Hoa là trong lòng anh lại thấy vui vẻ vô cùng. Vì vậy lần nào anh cũng nói là không thích ăn những thứ này, nhưng thực ra là muốn Hoa ăn thêm được mấy miếng. Mà mình thì cũng được nhìn thấy bộ dạng lúc ăn vô cùng dễ thương của cô ấy. Kết quả là lần nào cũng để bản thân bị đói bụng. Thế nhưng Toản chỉ là thích được cùng ở với cô, cùng tán gẫu, cùng ăn cơm, chứ anh không hề nghĩ đến chuyện tình cảm lứa đôi sâu xa. Tất cả cũng bởi vì điều kiện của anh, hai bàn tay trắng ra trường, cho tới giờ cũng chỉ mới tiết kiệm được một số tiền ít ỏi mà thôi. Dần dần cái vấn đề ấy khiến cho anh mất luôn sự tự tin của mình vào chuyện tiếp cận hay bắt chuyện với một cô gái, chứ đừng nói đến việc tiến xa hơn. Còn Hoa thì khác, cô vốn đã có cảm tình không hề ít với Toản từ hồi còn đi học, và cô cũng biết sự tự ti trong anh lớn như thế nào. Nói cách khác, Hoa đang chờ đợi cho Toản thành công, bởi vì cô tin với một người có năng lực như vậy thì việc gặp được thời phất lên chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Toản ngồi đối diện, hút rột rột ly coca mát lạnh và ngon lành. Nhất là trong thời tiết này, uống một cốc vào thực sự thấy rất đã. À, sao rồi? Mà chăn lửa kia còn làm khó cho em không? Người mà Toản nhắc đến là quản lý chính của cái khách sạn này, tên là Kiều. Khả năng làm việc cùng sự thông minh của cô ta vốn nổi tiếng khắp khách sạn. Nhưng sự thông minh này lại giống như sự khôn lõi. Hay nói cách khác, Kiều có thể dùng mọi cách để có lợi cho bản thân mình. Nghe câu hỏi, Hoa lắc đầu. Không có đâu anh, cô ta mấy hôm nay đang bận chuẩn bị cho buổi lễ chúc mừng đón tiếp con trai của chủ tịch ghé thăm đó. Làm gì còn thời gian để mà để ý đến em nữa. Nghe Hoa nhắc tới đây, Toản giật mình. Anh sực nhớ, sắp tới đúng là có lịch đón tiếp một vị khách cấp cao tới đây. Ờ, người này nổi tiếng không em? Trước giờ anh ít nghe tới quá. Anh thì đâu có để ý tới mấy cái này bao giờ mà nghe chứ. Người này ngoài là con của chủ tịch tỉnh ra, còn là một doanh nhân thành đạt, một thiếu gia giàu có đúng nghĩa đó. Lần này anh ta tới đây để nghỉ dưỡng, nghe đồn là vẫn còn đang độc thân. Những điều này Hoa nghe kể lại từ người đồng nghiệp ở trên phòng tên là Thúy. Cô vẫn nhớ rất rõ lúc Thúy nói những lời này, đôi mắt còn hấp háy sáng rực lên. Bởi biết đâu trong một cơ duyên nào đó cô ta sẽ quyến rũ được cậu thiếu gia kia thì sao. Nhìn bộ dạng sắp chảy cả nước miếng của Hoa, Toản cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh trừng mắt với cô một cái rồi hời hợt nói. Xin em, có đẹp trai đến mấy thì cũng chẳng liên quan gì đến anh cả. Tớ chỉ tổ làm cho mọi thứ tốn kém hơn mà thôi. Hoa vẫn đang tiếp tục ngấu nghiến gói khoai tây chiên, cũng không hề để ý đến sự ghen của Toản. Cứ như vậy, sau khi ăn xong, hai người họ chậm chậm tản bộ trên đường. Nè anh Toản, sắp đến sinh nhật của em rồi đó, anh định tặng quà sinh nhật cho em gì vậy? Em muốn gì? Anh tặng quà đến văn phòng công ty có được không? Hoa hả? Muốn thứ đó làm gì? Đắt vậy còn chẳng bằng mời em đi ăn pizza đó. Toản vừa nói vừa như nửa đùa, nhưng câu nói của anh làm cho Hoa hơi khó chịu. Anh đúng thật là chẳng lãng mạn chút nào trơn. Thảo nào cho đến bây giờ vẫn chưa có bạn gái. Thực ra thì là vì các cô gái trong văn phòng đều từng nhận được quà sinh nhật rồi, chỉ có em là chưa. Hoa không nhịn được, chù môi mà nói. Đây cũng thật là cái sự tổn thương đến lòng tự trọng của một người con gái mà. Dù gì phải nắm lấy cơ hội sinh nhật này để đòi lại chút danh dự, kể cả có là giả. Tự lừa chính mình một chút cũng tốt mà. Biết đâu nhờ vậy Toản lại có thể mượn cớ để bày tỏ tình cảm của mình. Toản bất lực lắc lắc đầu. Ôi, con gái các em cũng thật quá phù phiếm. Bản thân vui vẻ là được rồi, sao lại còn phải để ý đến người khác nghĩ gì chứ. Vậy anh rút cuộc có tặng quà không? Để anh suy nghĩ đã. Cái đồ kỳ bo. Toản nói thế thôi, nhưng anh vẫn nghĩ trong đầu rằng mình sẽ mua một bó hoa để tặng cho cô. Bất giác trời bỗng đổ mưa, Toản thấy thế bèn nhanh chóng được cánh tay Sang che mưa cho cô. Hoàng ngẩng đầu lên cười với anh một cái, sau đó cùng nhau chạy về phía nhà. Nói đến nhà, thật ra chỉ là hai căn phòng trọ nhỏ cùng dãy, thêm cả ở phòng toilet mà diện tích cũng mới hơn 20 mét vuông. Hơn nữa mùa đông thì lạnh thấu xương, mùa hè lại nóng bức chảy mỡ, cách âm rất tệ, nói lớn tiếng một chút là lại bị người khác nghe thấy. Có điều thân ở nơi đất khách quê người, chẳng có ai để dựa dẫm. Hiện giờ cạnh tranh lại khốc liệt, có chỗ ở là tốt lắm rồi. 3 giờ sáng, khách sạn Trường Sinh vẫn có một vài vị khách ra vào. Và thông thường, những vị khách đến đây giờ này đều là những đôi nam nữ. Sau khi đi chơi thì họ muốn vào đây để cho thỏa cơn thèm khát tình yêu. Ở trong căn phòng 1323 đang diễn ra một cuộc mây mưa nóng bỏng. Sau khi kiệt sức, một cô gái với gương mặt đầy mồ hôi quyến rũ dựa vào thân người đàn ông bên cạnh. Cô ta vừa ngọt ngào làm nũng, vừa dùng ngón tay vẽ từng vòng tròn trên bộ ngực người đàn ông đó. Anh yêu à, anh sáng mai nhất định phải về nhà đó. Đã cùng em ra ngoài mấy ngày liền rồi, dù gì anh cũng phải quay về thăm con trai anh chứ. Không, cứ muốn ở cùng em đó. Anh không sợ vợ anh lại lồng lộn nên đi tìm em với anh hả? Ôi trời ơi, cái con mụ già đó thì có thể làm gì được. Thôi em yên tâm đi, mai anh về thăm con trai một chút, rồi tối anh qua đưa em đi ăn nha. Cô gái chu đôi môi gợi cảm lên, thân hình như rắn nước, không ngừng uốn éo gợi tình rồi đông đưa. Anh cứ như thế này đó, làm sao mà em bỏ anh được cơ chứ. Người đàn ông kia vừa hít lấy thân thể thơm tho của cô gái, vừa cười mãn nguyện mà nói. Em ngoan ngoãn nghe lời đi, tuần sau anh sẽ đưa em đi chọn một căn nhà, có được không? Thật sao? Cô gái hưng phấn suýt nữa thì nhảy cẩn lên, sau đó lại càng làm đúng hơn. Anh không được lừa em đâu đó, nếu anh mà lừa em giận anh đó. Ồ hay, anh đã lúc nào lừa em chưa? Nói xong hai người lại quấn lấy nhau. Sau mấy hiệp ân ái, người đàn ông đứng dậy vờ lấy cái khăn rồi đi vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, người đàn ông quấn cái khăn tắm rồi đi ra. Vừa mở cửa nhà vệ sinh, anh ta bỗng rùng mình một cái, sao đột nhiên lại lạnh như thế này, mà trong không khí hình như lại có mùi gì lạ lạ. Người đàn ông hít hít mũi, không nghĩ nhiều, chỉ để ý xem cô nhân tình của mình đang làm gì, đã ngủ hay chưa. Anh thấy cô ta vẫn đang ngoan ngoãn nằm ở trên giường ngủ, lại cười cười thầm nghĩ. Đúng là nghe lời thật, có tiền thật đúng là tốt, muốn cái gì là được cái đó. Người đàn ông chậm chậm mặc quần áo, bước đến bên giường, muốn nhìn thêm một lần nữa cô gái đã cho mình không ít lạc thú này. Nhưng vừa bước đến bên thì một tiếng hét thất thanh vang lên. Sáng hôm nay Toản có việc gấp nên phải về quê, Hòa đành đi làm một mình. Vừa đặt chân tới khách sạn, Hòa thấy có khá đông người đang ở trong sảnh. Sao hôm nay đông khách thế ta? Nhưng rồi cô nhận ra đó là cảnh sát và một vài người mặc sơ mi trắng. Hoa chưa kịp tìm hiểu thêm thì chuông điện thoại lại vang lên. Toản ở đầu dây bên kia nói to. Đợt này anh về quê tận mấy hôm? Em coi sắp xếp giúp anh cái phòng làm việc, với lại đem tập hồ sơ của anh trên bàn đó đi scan ra rồi gửi mail cho anh nha. Hai mắt Hoa bừng sáng lên, cô phủ đầu ngay. Lại nhờ em hả? Thế thì nhớ đền ơn cho đàng hoàng đó. Anh biết rồi. Hoa cúp máy, trở lại với đám người ở sảnh. Lúc này thì mấy người cảnh sát kia đã quay lưng đi ra. Hoa trông thấy chị Kiều quản lý đang ngồi nói chuyện với hai người mặc sơ mi trắng. Lát sau cả ba cũng đứng dậy. Chị Kiều tay bắt mặt mừng. Và trong đầu Hoa nghĩ ngay đến chuyện chắc là khách sạn bị kiểm tra gì đó như thường lệ. Cách giải quyết của chị Kiều là tiền, nếu không thì là rất nhiều tiền. Và Hoa cũng không muốn can dự. Nghĩ bụng như thế nên Hoa quay đi. Mọi chuyện không có gì xảy ra cho tới một buổi sáng nọ. Khi Hoa đang loay hoay up mấy tấm ảnh quảng cáo khách sạn lên mạng, thì chuông điện thoại phát ra thông báo có tin nhắn. Hoa, quản lý gọi cô đến văn phòng. Đây là dòng tin nhắn ngắn ngủn mà Hoa được nhận từ Phong, trợ lý và cũng là cánh tay đắc lực của quản lý Kiều. Kiều mặc dù bị gọi là bà chặn lửa, song thật ra cô ta rất đẹp. Kiều năm nay 30 tuổi, không những cô ta sở hữu một gương mặt xinh xắn khả ái, mà trên người lúc nào cũng toàn là hàng hiệu. Vừa nhìn đã biết cô có điều kiện rồi. Và người ta còn đồn, cậu Phong này chính là nhân tình, là chàng phi công trẻ tuổi của cô ta. Đứng trước cửa phòng của Kiều, Hoa hít một hơi thật sâu, chỉnh trang lại trang phục một chút, rồi đưa tay lên gõ cửa. Vào đi. Hoa vừa bước vào thì nhận ngay một sự phàn nàn. Sao mà chậm thế? Kiều nhíu đôi lông mày nhưng không ngẩng lên, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Dạ, em xin lỗi. Là thế này, bộ phận buồng phòng đang bận rộn, lại đang vô mùa nên thiếu người. Cô qua đó giúp mọi người 2 tuần đi, tôi sẽ xem xét hỗ trợ thêm một ít kinh phí. Cô có ý kiến gì không? Bộ phận phòng hả? Là đi làm vệ sinh quét dọn sao? Sao? Có gì không được à? Hay là cô chê công việc đó thấp kém? Dù cho trong lòng đã khó chịu, nhưng Hoa vẫn nở nụ cười. Dạ, không có ý kiến gì ạ. Sự bất mãn của Hoa làm sao mà Kiều không nhìn ra được. Cô ta cười cười nói với Hoa. Yên tâm đi, cô chỉ cần đến bộ phận phòng 2 tuần, cho đến khi tìm được người thôi là có thể về rồi. Cho nên cô đừng có lo lắng gì cả. Hoa thấy suy nghĩ của mình kín như vậy cũng bị Kiều nhìn thấu. Cô lắc đầu đáp. Tôi biết rồi, tôi sẽ làm theo sự sắp xếp của chị. Nhìn thấy Kiều đã mãn nguyện mà gật đầu, Hoa thở phào được một hơi. Ra khỏi cửa, Hoa đã nhìn thấy đồng nghiệp thân thiết tinh thúy của mình bước theo hướng ngược lại. Trong sắc mặt của cô ta có phần không được tươi tỉnh. Nhìn thấy Hoa, Thúy lại có phần nao núng hơn. Rồi cô đưa mắt xung quanh một cái, tiện tay kéo luôn Hoa vào trong góc thang bộ. Nè, bà Trần Lửa có phải muốn cậu đến bộ phận buồng phòng để giúp việc không? Đúng rồi, sao cậu biết? Thật sao? Rồi cậu có đồng ý không đó? Đồng ý rồi. Sao mà không đồng ý cho được? Cậu đâu phải không biết tính cách của quản lý. Hoàng ngắn ngẩm trả lời. Song khi nhìn thấy sự không đồng tình cùng vẻ hốt hoảng của Thúy, trong lòng cũng có chút thắc mắc. Không phải chỉ đến bộ phận phòng để hỗ trợ thôi sao? Cũng đã từng qua đó rồi mà, việc gì cậu phải hốt hoảng như thế? Thúy than nhẹ một tiếng, nhìn khắp 4 phía, xác định kỹ không có ai, xong mới nhỏ giọng nói. Cậu có biết gì sao? Bộ phận phòng đột nhiên lại thiếu người như thế không? Không biết. Bởi vì tôi hôm thứ 5 trong khách sạn mình đó. Cô mà. Nhìn gương mặt nghiêm trọng của Thúy, Hoa xích chút nữa cười phá lên. Còn tưởng cô ấy định nói cái gì, hóa ra lại đi truyền bá mê tín dị đoan. Hoa vừa tức vừa buồn cười. Trời ơi, ma với chẳng quỷ. Không phải chứ, cậu mà cũng tin có cái thứ đó trên đời này hả? Nhỏ giọng thôi, có được không vậy? Hôm thứ 4 có chuyện xảy ra đó, cậu không biết hả? Nghe nói có một khách nữ bị giết chết ở trong phòng đó. Cái gì? Giết chết hả? Đúng rồi, bị giết đó. Cô ta bị cắt cổ, gương mặt chằng chịt những vết rạch. Nghe nói cô ta là bồ nhí của một đại gia. Sau khi mà hai người ân ái ở trong này xong đó, thì ông ta đi tắm. Lúc tắm ra mới phát hiện là nhân tình của mình đã chết. Lúc xảy ra chuyện, ông ta chẳng nghe thấy bất cứ một âm thanh nào. Mà bên cảnh sát cũng đã nói cô gái kia không hề có dấu hiệu giãy giụa chống cự gì cả. Liệu có phải là người đàn ông kia giết không? Không biết nữa. Nhưng mà nhìn cái cách thức hung thủ ra tay đó, thì giống như là một vụ đánh ghen thì hơn. Trời đất, sao mà tôi không biết gì hết vậy? Cậu không biết cũng phải, bởi vì đại gia kia đã bưng bít với chính quyền rồi. Hơn nữa là bà Kiều bà cũng còn chút đút lót đó, cho nên... À, đúng rồi. Hoa thốt lên, cô sực nhớ lại. Buổi sáng hôm thứ tư, cô có trông thấy mấy người cảnh sát ở sảnh. Ờ, nhưng mà chuyện ma cỏ này là sao? Thì đó, cái chết bị bưng bít đi, nên chắc quan hồn cô gái ấm ức. Ngay trong đêm thứ năm đó, mấy người trực buồng phòng liên tục bảo là gặp ma. Rồi không ai bảo ai, họ sợ hãi xin nghỉ việc hết. Nghe xong lời Thúy, Hoa cảm thấy những lời đồn nhảm đúng là chuyện đáng sợ. Rõ ràng là một vụ án mạng, hiện giờ lại biến thành câu chuyện ma quỷ kinh hoàng. Người chết thì không thấy đâu, chỉ nghe chuyện thêu dệt, nghĩ mà xót xa. Hoa à, cậu đừng có nghĩ như thế. Có những việc khoa học tuy chưa chứng minh được, nhưng mà họ cũng đâu có phủ nhận đâu. Ờ, thôi, cậu cứ nghĩ là có cũng không sao. Mình trước giờ không thấy ma bao giờ, cho nên cũng không có thấy sợ đâu. Để xem, ma quỷ gì chứ. Nhìn ra được vẻ mặt không hề quan tâm của Hoa, Thúy tức tối cảnh báo. Được rồi, cậu không tin thì thôi, cứ từ từ mà đi trải nghiệm đi. Lúc đó đừng có bảo sao mà mình không căn dặn trước đó. Nói xong, Thúy đứng dậy bỏ về phòng. Hoa cũng đứng lên, lắc đầu ngán ngẩm. Đúng thật là, tuy mình cũng là con gái, nhưng mà lại cực kỳ ghét cái chuyện này. Thôi, không nghĩ lung tung nữa, đi nhận công việc thôi. Ngày trưa hôm ấy, sau khi sắp xếp xong mớ công việc trong phòng marketing của mình, thì Hoa nhanh chóng di chuyển đến khu buồng phòng. Khi đến nơi, quả thật mọi thứ rất lạ. Nếu như Hoa không nhầm, thì lúc trước có đến trên dưới 20 nhân viên dọn phòng cơ mà. Với cái khách sạn 20 tầng này thì tương ứng với việc mỗi người một tầng. Vậy mà bây giờ chỉ vỏn vẹn chưa đến 10 người. Hoa ngao ngán thốt lên. Nếu như thế này thì chắc mình sẽ phải dọn phòng bở hơi tai đó. Không biết có trụ nổi 2 ngày hay không, chứ đừng nói là 2 tuần. Nhưng đã lỡ nhận công việc rồi, Hoa không thể nào thoái lui được. Cô chỉ biết thầm trách chị Kiều kia, quá bất công đối với mình mà thôi. Suy nghĩ của Hoa nhanh chóng bị cắt đứt bởi giọng nói ồm ồm của người phụ trách. Nào mọi người, giờ để bắt đầu lại tuần làm việc mới, thì chúng ta sẽ nhận phân công trực dọn buồng phòng. Vì lý do thiếu nhân lực, nên tuần mới tạm thời một người sẽ đảm nhận 2 tầng nha. Yên tâm đi, sẽ có hỗ trợ thêm lương. Những tiếng vân dạ đồng thanh kia sao nghe thiếu sức sống đến lạ kỳ. Sau đó, mọi người lần lượt chọn tầng mà mình đảm nhiệm. Và một điều khiến cho Hoa để ý, đó chính là không ai chịu nhận tầng 13. Cô sực nhớ ra, theo lời Thúy kể thì tầng 13 kia xảy ra vụ án mạng bao hôm trước. Chắc là sợ ma đây nè. Hoa phì cười một cái rồi nói lớn. Quản lý ơi, cho em tầng 13-14. Sau khi Hoa nói dứt câu, thì ngay lập tức hàng chục cặp mắt đổ dồn về phía cô. Hoa cũng nhận ra những ánh nhìn ấy không được bình thường cho lắm. Sao thế? Có ai muốn hả? Vậy thì tôi nhường cho nè. Tất nhiên là đâu có ai dám nhận nó đâu. Và trong suốt buổi họp phân công ấy, Hoa giống như một người ngoài hành tinh trong mắt mọi người. Sau khi xong xuôi, Hoa bước tới thang máy để lên tầng 13. Cùng đi với cô có 3 người nữa. Họ là những người nhận 6 tầng trên cùng. Thang máy từ từ di chuyển, thì cũng là lúc một người quay sang nhìn Hoa, nhắc cho cô về vụ ma quỷ. Nhưng Hoa lập tức gạt đi. Sợ gì chứ, tôi không tin vào những chuyện mê tín dị đoan này đâu. Sau khi Hoa nói xong, thì một người phụ nữ lớn tuổi liền nhắc nhở. Cô không tin cũng được, nhưng mà cô không nên nói thẳng ra như vậy. Người khuất mày khuất mặt họ nghe được thì lại khổ. Hơn nữa chuyện này cũng đâu phải lần đầu đâu chứ. Cái gì? Bà nói sao? Không phải lần đầu à? Bà Lâu Công gật gù rồi bắt đầu nói. 6 năm trước, cũng trong căn phòng 1323 đó, đã từng có một cô gái tự tử bên trong phòng. Cô ta lúc đó hình như đó là có 16 tuổi hả? Mà lúc chết thì không có hề làm gì cả, chỉ cạo rách gương mặt của chính mình, sau đó cắt luôn động mạch chủ ở bên cổ. Mất máu quá nhiều mà chết. Nghe những người đã từng đi vào căn phòng đó nói đó ha, là máu của cô ta gần như là nhôm đỏ các căn phòng đó. Có chuyện như thế sao? Có. Và không đơn thuần là người ta bỏ việc gì chuyện gần đây đâu. Vốn cái khách sạn này đã có ma sẵn rồi. Chuyện này nó chỉ là giọt nước làm tràn ly thôi. Cho nên tôi nói với cô, phải hết sức cẩn thận. Phải lấy tỏi bỏ vào trong túi đi, đeo dây chuyền mặt Phật đi. Biết đâu đó, chúng có thể làm cho tà ma tránh xa. Trời đất, con biết mà. Nhưng mà con không tin thì vẫn là không tin thôi. Bà Lâu Công lắc đầu ngán ngẩm trước thái độ ương bướng của cô. Thang máy thoáng chốc đã lên tới tầng 13. Hoa cười tươi rói bước ra ngoài. Cô cũng không quên chào mấy người còn ở lại. Và tất nhiên họ dành tặng cho Hoa những cặp mắt hết sức lo lắng. Khách sạn Trường Sinh vào buổi hoàng hôn hiện ra đẹp đẽ vô cùng, với tường bên ngoài màu trắng, giống như một cô thiếu nữ thanh lịch và tinh tế đứng dưới ánh nắng vàng kim. Phối hợp với đám cỏ xanh mướt bên dưới, cộng thêm màu tím của vườn hoa lavender, tạo thành một bức tranh phong cảnh đến mê hồn. Đằng sau khách sạn lại có một con đường tuyệt đẹp đi dọc theo ven sông. Hai bên là bóng cây xanh che phủ. Nếu đi thả bộ trên con đường này thì phải công nhận hết sức lãng mạn. Mà ở hai bên bờ sông dưới những tán cây kia còn có những bộ bàn ghế được xếp ngay ngắn cẩn thận để phục vụ cho quan khách vừa thưởng thức cảnh hồ lại vừa có thể uống trà nói chuyện. Lúc này Hoa đang nghiến răng nghiến lợi dùng lực đẩy một cái bọc còn to hơn cả người cô. Cái bọc này bên trong không có gì khác ngoài những thứ đồ dùng trên giường đã được nhân viên phục vụ trước đây dọn dẹp ra. Nhưng còn chưa kịp đến phòng giặt đồ của khách sạn thì đã xin nghỉ rồi. Hoa lấy hai tấm ga giường lớn nhất đem gói hết những đồ dùng trên giường thành một bọc lớn. Không vác lên được, chỉ còn cách kéo đi. Cứ thế, cô gắng sức đẩy cái bọc đó đến thang máy chở hàng. Nhưng lúc đến nơi, mới phát hiện ra cả hai cái thang máy chở hàng ở phía bên này đều đang để bảng, đang sửa chữa. Cô đành phải quay sang dùng thang máy dành cho khách. Trời ạ. Hoa không nhịn được nữa, ngẩng mặt lên trời mà than thở. Trời ơi, tôi có làm cái việc gì xấu đâu cơ chứ. Sao ông lại cứ phải trêu đùa tôi như thế này? Than thở xong, lau đi mồ hôi trên mặt, Hoa tiếp tục công việc không thể bỏ dở được. Đây cũng chính là ưu điểm lớn nhất của cô. Bất kể lúc nào, bất kể là gặp phải khó khăn gì, cô vẫn sẽ luôn cố gắng hết sức mình, chứ không phải thấy khó là bỏ. Cuối cùng thì cũng vào được thang máy. Toàn thân Hoa, mồ hôi đã ra như tắm. Cô thở hồng hộc nhìn cái bọc to đùng đáng ghét kia. Không nhịn được, cô la ầm lên trong lòng. Trong lòng lại thầm tự nhủ, nếu có Toản ở đây thì tốt rồi. Cái anh này sớm không về quê, muộn không về, lại cứ phải nhẹ đúng lúc này mà đi. Hoa ngán ngẩm, nhìn cánh cửa thang máy đóng rồi lại mở. Sau một hồi lây hoay, thì cuối cùng Hoa cũng đem được cái bọc khổng lồ đến phòng giặt ủi. Nhưng đó cũng chỉ là một phần nhỏ trong cái công việc mới của cô mà thôi. Xong xuôi, Hoa trở lại tầng 13, lại vùi đầu vào việc dọn dẹp phòng. Làm mãi, cô dần dần cũng quen với cái sự thuyên chuyển đến hết sức vô lý này. Phòng cuối cùng rồi. Hoa xoay xoay cái eo đang đau nhức kinh khủng kia. Mệt quá, Rõ ràng bản thân ghét công việc dọn dẹp hay sắp xếp đồ đạc trong gia đình. Vậy mà bây giờ phải dọn dẹp cả 23 gian phòng. 2 tuần, thật không biết làm sao mà chịu được qua cả quãng thời gian này. Phòng 1323 là phòng cuối cùng rồi. Cũng chính là căn phòng trước đó đã xảy ra chuyện. Vừa vào trong, Hòa hoàn toàn không có cảm giác gì đặc biệt. Cô cũng quên mất chuyện đáng sợ về căn phòng 1323. Chỉ do mệt mỏi vì làm việc quá sức so với thường ngày mà thôi. Hì hục gần 10 phút, Hòa vẫn đang chuyên tâm dọn dẹp phòng rồi thay ga giường mới. Tuy phòng này từ lúc xảy ra chuyện không có ai ở cả, nhưng vẫn như thường lệ, chiếc ga giường mới sẽ được thay vào. Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi tới, Hòa bất giác rùng mình. Cô quay đầu lại xem xét, cửa sổ vẫn đang đóng rất chặt. Sao lại có gió chứ? Lúc nãy mạnh miệng nói với Thúy là mình không sợ, nhưng thật ra ngay lúc này đây, cô cảm thấy hơi rờn rợn trong người. Ây, cuối cùng cũng đã làm xong rồi. Hòa lau lau mồ hôi trên trán, nhìn đồng hồ, mới có 5:30. Hòa chép miệng, trong lòng đắc ý, tự biểu dương cho mình một cái vì xong việc quá sớm. Ừ, còn lâu mới đến 8:00. Không bằng cứ nghỉ ngơi một cái đã. Một chút là được rồi. Sau đó, toàn thân cô đau nhức, cứ thế nằm xuống chiếc giường mềm mại to lớn. Mệt đến nỗi, cô đã hoàn toàn quên mất câu chuyện truyền miệng kinh hãi kia, rồi dần dần thiếp đi. Bỗng dưng, Hòa thấy lạnh vô cùng. Cô theo bản năng kéo chăn lên đắp, nhưng không thấy ấm áp chút nào, mà càng lúc càng lạnh hơn. Trong mơ màng, Hòa nghe thấy hình như có người đang khóc. Giọng điệu coi bộ là một cô gái vẫn còn trẻ. Hòa rất muốn ngẩng đầu để nhìn một cái, nhưng lúc này mới phát hiện toàn thân đã cứng đơ, không thể động đậy được nữa. Cô lập tức mở to đôi mắt, hoảng hốt thốt lên. Cái gì thế này? Sao không cử động được vậy? Tiếng khóc càng lúc càng vang đến sát bên tai. Cứu tôi, cứu tôi với, cứu tôi. Bỗng có tiếng gào khóc kêu cứu vang lên, khiến Hòa giật mình kinh hãi. Chết rồi, có ma thật sao? Phần này mình tiêu rồi. Nghĩ thầm trong bụng là thế. Và trong lúc cấp bách này, Hòa không còn biết làm gì ngoài việc cố dùng hết sức bình sinh hét lên một tiếng. Sau tiếng hét của cô thì đột nhiên xung quanh im ắng, tiếng khóc lóc kêu cứu cũng biến mất. Phải mất hơn 10 phút sau, cô mới có thể cử động lại được tay chân của mình. Cô ngồi dậy, chớp chớp mắt, nhìn quanh bốn phía, nhưng lại chẳng thấy gì cả. Cô thở dài ra một hơi, lẩm bẩm. Chắc do mệt quá cho nên mình bị bóng đè đây mà. Nhưng rồi chỉ vừa dứt câu, cô giật mình kinh hãi, bởi từ trên vách tường có một thứ nước chảy xuống ròng ròng. Tim cô như thắt lại, bởi thứ mà cô đang nhìn thấy là máu. Khắp nơi đều là máu. Trên tường, trên trần nhà, máu đang chảy ròng ròng xuống, nhỏ lên trên cả tấm ga giường màu trắng. Mùi máu tanh xộc vào trong mũi cô. Hòa sợ hãi đến mức hàm răng đánh lập cập vào nhau, da gà nổi hết cả lên rồi. Hòa hét lên, rồi bật dậy chạy thẳng ra ngoài. Cô nhận ra trên mặt mình có một thứ nước gì đó, chắc là máu nhỏ từ trên trần xuống rồi. Có lẽ là do thói quen, cô lại không hề chạy về bộ phận phục vụ phòng để báo cáo, mà chạy một mạch đến văn phòng của Kiều. Chị Kiều ơi, chị Kiều. Kiều đang ngồi trong bàn làm việc, nhíu mày nhìn ra cửa. Ai đó, vào đi. Hòa lập tức đẩy tung cánh cửa rồi lao vào, vừa thở hổn hển vừa lắp bắp. Chị ơi, có ma đó. Câu nói của Hòa làm cho Kiều hết sức khó hiểu. Cái gì đó? Mà cỏ gì đây? Dương Kiều chưa kịp dứt câu, Hòa chạy ngay tới trước mặt cô. Chị ơi, con mà phòng 1323 đó, con mà. Lập tức, cặp mắt Kiều trợn trừng lên, môi cô run run hỏi lại. Có ma sao? Hòa gật đầu lia lịa và rồi ngã quỵ xuống, ngất lịm đi. Kiều nhanh chóng gọi người đưa cô đi bệnh viện. Hòa bị hôn mê suốt 2 hôm trong bệnh viện, cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Nhưng vừa tỉnh lại thì những hình ảnh kinh dị đó đã hiện ra rõ mồn một trong đầu cô, khiến cô vô cùng hoảng loạn. Nhưng rồi một bàn tay ấm nóng đặt lên vai cô, làm cho Hoa bừng tỉnh. Hoa, em tỉnh rồi. Một giọng nói vang lên. Hoa nhận ra là Toản. Anh đang ngồi kế bên cô trong phòng bệnh. Trông thấy Toản, cô đem hết sự ấm ức và sợ hãi trong lòng mình òa lên khóc nức nở. Tiếng khóc của Hoa lớn lắm, nên mấy người bệnh nhân nằm giường bên có khi tưởng Toản làm gì có lỗi với cô. Sao giờ anh mới tới hả? Tại sao bây giờ anh mới tới? Toản thì khác, anh kiên nhẫn đưa tay lên xoa xoa vai cho cô rồi vỗ về. Em bình tĩnh lại đi Hoa. Có gì thì cứ nói với anh nè. Hoa à, Hoa. Sau khi khóc một trận đã đợi xong, Hoa cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi. Lúc này mới nhận ra Toản còn mua đến một đống món mà cô thích ăn nữa. Còn có thứ mà cô đã mong muốn từ rất lâu rồi. Một bó hoa hồng cực kỳ đẹp. Sao? Anh làm đúng như lời em nói rồi ha. Thích không? Thích chứ. Cảm ơn anh nha. Lúc này sau khi đợi cho Hoa bình tĩnh hơn, Toản mới bắt đầu hỏi chuyện. Hoa kể lại hết tất tần tật. Nghe xong Toản nhíu mày. Có chuyện đó thật sao? Thật đó, em thề với anh là em nói thật. Toản gật gù. Chuyện này anh thấy cũng hơi kỳ lạ đó. Nhưng mà cái chị Kiều kia hoàn toàn không nói chuyện gì với anh cả. Hình như cũng không ai biết chuyện này đâu. Bởi anh có hỏi Thúy trước khi qua đây, cô ấy nói là chỉ biết em làm việc quá sức rồi ngất xỉu thôi à. Khi hỏi là ai nói thì cô ấy nói là chị Kiều thông báo như vậy. Vậy là chị ta giấu rồi. Em còn nhớ là lúc chạy ra khỏi phòng đó, mặt em cũng dính đầy máu cơ mà. Cái này thì anh không biết. Em có nhìn lầm không? Nghe câu nói này của Toản, Hoa trợn trừng mắt lên, gắt giọng. Sao? Ý anh nói là em nói dối hả? Không, anh không có ý đó. Nhưng mà... mà thôi em ngủ đi. Toản nói xong thì đỡ cho Hoa nằm xuống. Cô cũng muốn nói thêm gì đó, nhưng cái thái độ của Toản đúng là không tin cô rồi. Nhưng thôi, Hoa cũng đang rất mệt, sự sợ hãi còn chưa hết. Cô việc gì phải đào nó lên rồi chứng minh cho anh ta tin. Trưa hôm ấy, Thúy tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy vô bệnh viện thăm Hoa vì hay tin cô đã tỉnh. Vô tới nơi, Toản liền kéo cô ra cái băng ghế bên ngoài phòng. Hoa vừa mới uống thuốc đó, đang nghỉ trưa, cứ để cô ấy ngủ đã. Thúy nè, tôi có một chuyện muốn hỏi cô. Chuyện gì thế? Thì đó là chuyện ma trong khách sạn mình đó. Nghe Toản nhắc tới đây, cặp mắt Thúy mở to ra, trợn lên rồi nhìn anh thảng thốt. Trời đất, anh cũng nghe rồi hả? Hay là anh thấy? Không, tôi chỉ nghe qua kể lại thôi. Thúy gật đầu xác nhận. Đúng đó, khách sạn của mình có ma thật đó anh. Đem kể cho anh nghe, chuyện là vậy. Sau khi Thúy kể xong, Toản kể ngược lại cho cô nghe chuyện mà Hoa đã gặp trong căn phòng 1323 đó. Nghe tới đâu, da gà Thúy nổi lên tới đó. Cho đến khi Toản ngừng câu chuyện thì cũng là lúc Thúy thốt lên kinh hãi. Trời ơi, ghê quá vậy. Vậy là đúng rồi, con Hoa nó gặp ma thật rồi đó anh ơi. Toản lắc đầu bác bỏ. Anh không tin có ma đâu. Trên đời này làm gì có chuyện ma cỏ. Hơn nữa ma có như thế nào thì cũng không thể làm hại tới con người được. Một thứ là hữu hình, thứ còn lại là vô hình. Vậy thì làm sao có thể? Anh không tin cũng được, tùy anh thôi. Nói tới đây, Thúy mặt đỏ bừng tức giận. Cô đứng phắt dậy bỏ ra về. Chỉ còn lại Toản ngồi trên băng ghế. Anh cứ ngồi thừ người ra đó với hàng loạt những câu hỏi trong đầu. Sáng hôm sau, Hoa được xuất viện. Chỉ trong chớp mắt, Hoa đã vui vẻ trở lại. Nếu như không có tính cách lạc quan yêu đời này thì không biết Hoa sẽ ra sao sau cái vụ kinh hãi vừa rồi. Do xảy ra chuyện nên hiện giờ Hoa lại được điều về bộ phận bán hàng. Vừa mới về đến văn phòng lại bị Thúy kéo ra ngoài hỏi thăm. Hoa liền kể lại hết tất cả cho cô nghe. Nghe xong Thúy lắc đầu ngao ngán. Cái khách sạn này chắc có khi phải dẹp đó. Sao giờ? Cậu không biết cái gì sao? Chuyện khách sạn mình có ma, không biết ai đã tung tin ra. Mà hôm qua tới giờ đó, nó xuất hiện tràn lan trên khắp các mặt báo. Chưa hết nghe, nguyên cả cái tầng 13 đều đã bị niêm phong rồi, không có kinh doanh nữa. Chị Kiều gần như là thức trắng đêm qua để nghĩ cách liên hệ với mấy tờ báo để gỡ bài xuống đó. Và biết chị ta nói gì không? Thúy ngừng lại, đưa mắt nhìn quanh rồi tiếp tục. Chị Kiều còn cho rằng vì cậu bị điều chuyển qua bộ phận buồn phòng, cậu bất mãn cho nên bày ra cái chuyện ma quỷ này rồi tung tin cho báo chí họ viết bài đó. Nói một cách ngắn gọn là vậy nè, chị Kiều đang hướng tất cả những sự bực tức và thù hằn lên người cậu đó. Nghe đến đây Hoa như rụng rời. Có chuyện như vậy sao? Nhưng mà thôi đi, tôi không hề nói dối, cũng như không tiết lộ chuyện gì cho cánh báo chí cả. Cái này thì tôi tin cậu, nhưng mà cậu cũng biết tính chị Kiều rồi. Tôi nghĩ chị ta sẽ không để yên cho cậu đâu. Hoa thở dài một hơi nặng nhọc rồi cảm ơn Thúy. Sau đó đi thẳng một mạch về phòng làm việc. Cả ngày hôm đó, Hoa cứ ở trong tâm trạng thấp thỏm lo âu. Bởi cô không biết một lúc nào đó chị Kiều kia sẽ gọi mình lên sải sẻ một trận rồi đuổi việc cũng không chừng. Nhưng không, bây giờ đã là 5 giờ chiều hơn, gần hết ca làm việc mà vẫn không hề có một chút động tĩnh gì từ phía chị ta. Đám người trong văn phòng nhìn Hoa chằm chằm. Người thì tò mò chuyện của cô, kẻ ghen ghét với Hoa trước giờ thì lại mừng thầm chờ tới lúc mà cô bị chị Kiều kia đuổi việc. Cảm giác đó khiến cho Hoa thực sự thấy ngột ngạt và khó chịu. Nhưng rồi cuối cùng cô cũng hiểu được nguyên do vì sao chuyện của mình được chị Kiều kia tạm thời gác qua. Đó là bởi vì vào sáng ngày mai, vị khách quý nhất của các khách sạn Trường Sinh trong năm nay sẽ xuất hiện. Đó chính là Đức, con trai chủ tịch tỉnh mà Hoa và Toản đã nhắc tới hôm trước. Có lẽ bây giờ chị Kiều đang sắp xếp lại mọi thứ để cho buổi đón tiếp anh Đức được diễn ra một cách tốt đẹp. Và biết đâu sự xuất hiện này của anh ta sẽ làm xoa dịu đi cái tin đồn ma quỷ trong khách sạn. Đúng 7 giờ sáng hôm sau, một chiếc xe hơi sang trọng được chạy thẳng tới trước sảnh khách sạn. Từ trong xe, một người đàn ông mở cửa bước ra ngoài. Trông anh ta trẻ và rất phong độ. Ở trong sảnh, chị Kiều cùng Phong và mấy người quản lý các bộ phận từ từ bước ra. Trông thấy người đàn ông kia, chị Kiều nở một nụ cười tươi rói, cúi gập người xuống rồi đon đã. Chào anh Đức, cuối cùng anh cũng tới rồi, đi đường có mệt không? Người này không ai khác, chính là vị con trai của chủ tịch mà được nhắc đến suốt thời gian qua. Trong anh ta quả nhiên có khí chất của một vị đại gia, cộng thêm cái sức mạnh quyền lực từ người bố của mình, thì có thể nói ở cái thành phố này không ai dám động tới. Anh ta bước thẳng tới trước mặt chị Kiều, gật đầu rồi chìa tay ra. Chào chị. Về phần chị Kiều thì khỏi phải nói, chị ta mừng như bắt được vàng, vội vàng chìa hai tay ra bắt lấy cái bàn tay vàng ngọc đó. Dạ, phòng của anh đã được chuẩn bị sẵn rồi ạ. Bây giờ mời anh về phòng nghỉ ngơi. Một lát nữa nhà hàng sẽ sắp xếp bữa ăn trong phòng tiệc riêng dành cho anh. Đức gật gù, xoay xoay chiếc nhẫn trên tay mình rồi bước đi theo người lễ tân dẫn đường. Nói về Hoa, tan buổi làm hôm ấy thì cô và Toản về lại phòng trọ của mình. có vẻ vẫn còn hơi mệt, nên trong sắc mặt của cô không được tốt cho lắm. Toản cũng biết chuyện này, nên trên đường về anh mua cho cô chút đồ ăn vặt đêm khuya. Về đến nơi, Hoa bước vào trong phòng thì giật mình, bởi hệ thống điện đã hư hại hoàn toàn. Cái cảnh này Hoa không lạ, bởi từ khi ở đây cô đã trải qua trên dưới 3 lần như thế rồi. Nhưng cô không thể đòi hỏi gì hơn ở cái khu phòng trọ giá rẻ này. Hoa mệt mỏi lắc đầu than thở. Trời này mà không có điện, không có quạt thì chết mất. Nghĩ trong bụng như thế, nên Hoa không còn cách nào khác. Cô vớ ngay bộ quần áo trong tủ rồi bước ra ngoài. Anh Toản ơi. Hoa vừa gõ cửa phòng của Toản, vừa gọi réo vào bên trong. Hoa hả? Đợi anh tí. Giọng của Toản vang lên. Hoa gật gù đứng đợi, nhưng phải đến hơn 10 phút sau thì anh ấy mới mở cửa. Anh làm gì mà lâu thế? Em đứng đây mũi cắn gần chết rồi nè. Nghe câu nói của Hoa, Toản phì cười. Anh đưa tay lên đầu gái. Ừ, anh tắm. Ủa mà có chuyện gì đó? Hoa phụng phịu kể về phòng mình bị mất điện. Toản nghe vậy thì nhíu mày cảm thán. Sao? Lại hư nữa hả? Trời ơi, cái trọ này. Em gọi cho chủ trọ chưa? Rồi, ông ấy hứa ngày mai qua xem sao. Giờ anh cho em ở tạm trọ đi. Trời này mà không có điện sống sao nổi. Toản im lặng một lúc. Thấy thế Hoa nói ngay. Anh không muốn cho em qua như lần trước nữa hả? Hay có ai trong đó? Hoa vừa dứt câu thì Toản lắc đầu, xua tay vội nói. Ừ, không có. À, thôi em vào đi. Vừa nói, Toản vừa né sang một bên cho Hoa bước vào. Hoa ngồi vịch xuống cái ghế tựa trong phòng với vẻ thoải mái. Toản bước tới giường, gấp lại chăn màn rồi nói. Ừ, tối nay em cứ ngủ trên này đi. Anh trải nệm ngủ dưới đất. Em biết rồi. Thôi em đi tắm đây. Về nãy giờ mà giờ mới được đi tắm đó. Em chịu hết nổi rồi. Nói xong, Hoa cầm quần áo đứng dậy rồi bước vào trong phòng tắm. Làn nước mắt chảy ra từ cái vòi hoa sen như gột rửa sạch hết những mệt mỏi trong người cô cả ngày hôm nay. Cô sực nhớ tới người thiếu gia tên Đức. Trong lúc anh ta nói chuyện với Kiều, Hoa cũng có dịp ghé ngang liếc nhìn một cái. Đây quả thực là một người đàn ông đầy quyến rũ. Không phải vì tiền của anh ta, mà là cái phong thái toát ra. Còn một điều nữa, đó là Thúy vừa khoe tối nay cô sẽ là người hướng dẫn vị thiếu gia này đi tham quan khách sạn và một vài điểm trong thành phố. Lẽ ra công việc này thì Hoa sẽ là người đảm nhiệm, nhưng vì chị Kiều kia đang nghĩ xấu Hoa, cộng thêm sự háo hức của Thúy, nên Hoa đã nhường lại cho cô đồng nghiệp. Tắm xong, Hoa mặc quần áo rồi bước ra ngoài. Toản đã đi đâu mất? Anh ấy đi đâu rồi ta? Vừa dứt câu, có thông báo tin nhắn vang lên làm cho Hoa giật mình. Cô bước tới cầm điện thoại thì thấy tin nhắn của Thúy. Anh Đức đúng là một người tuyệt vời. Mai lên tao kể cho mày nghe. Hoa phì cười khi đọc những dòng tin nhắn của bạn mình. Cô cũng thừa hiểu cái ẩn ý Thúy muốn nói. Chính xác là cô ấy đã quyến rũ thành công được Đức. Thường thì điểm kết của chuyện này sẽ là tình một đêm. Sáng hôm sau Thúy sẽ có được một khoản tiền không nhỏ, hoặc là một hiện vật nào đó. Còn nếu may mắn thì cô sẽ được người đàn ông kia để ý, có thể là người tình, hoặc hơn nữa là người yêu công khai. Tất cả tùy thuộc vào tài năng của Thúy và sự mê muội của Đức mà thôi. Em cười gì thế? Một giọng nói cất lên làm cho Hoa giật mình. Cô đưa mắt nhìn sang thì nhận ra Toản đang đứng ngoài cửa nhìn vào. Ờ, nãy giờ anh đi đâu thế? Ừ, không có gì đâu. Anh đi mua chút đồ thôi. Em tắm xong rồi hả? Ừ, xong rồi. Ừ, thế thì ngủ đi. Mai đi làm sớm đó. Ừ, em chưa có buồn ngủ. Định mở điện thoại xem bộ phim văn dở hôm qua nè. Tự nhiên nằm trong bệnh viện buồn quá. Em tìm phim xem. Xong rồi cái nghiện luôn, lúc nào cũng hay. Ừ, thôi em xem đi. Toản nhoẻn miệng cười rồi bước xuống bếp. Một lát sau, anh trở lại trên tay là một ly nước cam. Nè, uống đi em. Tủ lạnh chẳng còn gì ngoài cái này cả. Hoa nhìn ly nước trên tay Toản rồi mỉm cười. Hay quá, đang khát nước nữa. Cảm ơn anh nha. Vừa nói, Hoa vừa cầm ly nước lên rồi uống liền một ngụm lớn. Vị ngọt ngọt chua chua động trên đầu lưỡi, làm cô cảm thấy dễ chịu. Bộ phim được Hoa bật lên, cô tua lại đúng đoạn mình đã bỏ lỡ hôm qua. Ở dưới đất, Toản đang loay hoay trải tấm nệm ra để nằm ngủ. Hoa đã qua ngủ lại trọ của Toản khá nhiều lần nên cô không có chút gì gọi là ngại ngùng cả, và cũng hoàn toàn tin tưởng rằng Toản là một người đàng hoàng. Uống xong ly nước, cũng là lúc Hoa cảm thấy mắt mũi mình nặng trĩu. Cô quay ra nhìn thấy Toản đang nằm dưới đất, và đó cũng là những gì Hoa có thể trông thấy. Bởi vì chưa đầy 5 giây sau, hai mắt của cô đã sụp xuống, từ từ chìm vào giấc ngủ mê man. Hoa, Hoa, dậy đi em, dậy đi. Hoa giật mình, mở mắt bởi tiếng gọi bên tai. Toản đang lay gọi cô. À, gì thế anh? Hoa nhăn nhó vì cơn ngái ngủ vẫn còn. Có chuyện rồi, khách sạn có chuyện rồi em ơi. Ngay lập tức, Toản thốt ra câu nói với vẻ mặt hốt hoảng lắm. Nếu như bình thường thì sẽ nghĩ Toản đang trêu mình vì cái tội ngủ nướng. Nhưng không, lần này nhìn gương mặt của anh thì cô biết đây không phải chuyện đùa. Thế là Hoa bật dậy hỏi ngay. Chuyện là sao vậy anh? Em thay đồ đi, mình cùng tới khách sạn. Trên đường đi anh kể cho em nghe. Hai người bắt một chiếc taxi đi ngay. Trong lúc đi, Toản mới kể chuyện cho Hoa nghe. Vốn là sáng nay để phục vụ cho cái hội thảo mà cái vị thiếu gia tên Đức kia đứng ra tổ chức, cho nên anh ta đã rộng lượng bao cả cái khách sạn Trường Sinh này. Và cũng vì thế Toản và Hoa sáng nay được nghỉ. Nhưng chuyện chỉ có thế thì không có gì để nói. Vào lúc nãy, Toản đang loay hoay nấu bữa ăn sáng, còn Hoa ngủ say như chết ở trên ghế tựa, thì anh nhận được một cuộc điện thoại từ một người lễ tân trong khách sạn thông báo ngắn gọn rằng Đức chết rồi. Chỉ có 3 chữ thôi, nhưng Toản nghe như sét đánh ngang tai. Người kia còn nói thi thể của Đức được phát hiện trong phòng 1323 với tình trạng bị cắt cổ, trên người không có dấu hiệu gì có việc ẩu đả. Và kế bên thi thể của Đức chính là Thúy, nhân viên của khách sạn. Đức trần truồng và Thúy cũng thế. Chỉ có điều Thúy ngủ say sưa cho tới khi người ta hét lên kinh hãi thì cô mới tỉnh dậy. Một lát sau, Hòa và Toản cũng đã tới được khách sạn. Ở đó đã có rất đông người. Hòa thấy số lượng người và xe hơi dựng trước cổng thì choáng ngợp, còn gấp cả chục lần cái vụ cô gái bị chết hôm trước. Cũng dễ hiểu mà thôi, bởi với gia thế và địa vị như vậy thì tin Đức chết quả là một sự chấn động. Hai người vô tới trong sảnh, bên trong đầy cảnh sát, một vài người mặc vest đen, và đặc biệt là một người đàn ông lớn tuổi. Ông Khanh, chủ tịch tỉnh. Hòa thốt lên khi nhận ra người đàn ông này. Chắc có lẽ nghe tin con trai bị giết nên ông tới đây ngay. Trong vẻ mặt ông Khanh rất giận dữ, còn ngồi trong một góc là chị Kiều. Chị ta đang làm việc với cơ quan cảnh sát. Những tưởng đầu chuyện này sẽ làm cho chị Kiều kia hoảng sợ, nhưng không. Trong vẻ mặt của chị ta bây giờ hết sức lạnh lùng và toát lên một vẻ mạnh mẽ đến khó tin. Hòa đưa mắt nhìn xung quanh, trông thấy một người lao công đứng gần đó. Cô chạy lại rồi hỏi ngay. Chị ơi, cho em hỏi, anh Đức kia chết thật hả chị? Ừ, thật đó. Vừa nói, người lao công vừa đưa mắt liếc nhìn về phía ông Khanh rồi tiếp lời. Ông ta là bố của cậu Đức đó. Lúc nãy ông tới đây nè, làm ầm lên, mai mà có mấy người cảnh sát, chứ không thì không biết chuyện gì xảy ra nữa. Hoa chép miệng, sực nhớ tới người bạn của mình, cô vội hỏi ngay. Còn chị Thúy đâu được cô? Cô ấy sao rồi? Bị điên rồi. Sau câu nói đó, hai mắt Hoa đã trợn hết lên. Nhưng không để cho cô thắc mắc thêm, chị ta tiếp tục kể. Sau khi phát hiện ra đó thì Thúy gần như là phát điên, cổ liên tục hét lên hoảng loạn lắm. Chưa hết nghe, Thúy còn tự cào cấu vào người của mình rồi gào lên là có ma. Người ta đưa đi vào viện luôn rồi. Nói mang tội chứ con Thúy đó nó cũng có tốt lạnh gì đâu. Cậu trai tên Đức kia thì được sắp xếp ở phòng VIP ở trên tầng 10 đó. Hai người hú hí nhau kiểu gì rồi sợ bị phát hiện cho nên mò lên tới tầng 13. Trên đó bị niêm phong không có đón khách từ mấy hôm nay rồi. Ê, bị ma nhập quỷ sai thì cũng ráng chịu thôi. Nghe tới đây, Hoa chỉ biết thốt lên hai chữ trời ơi. Toản lúc này cũng bước tới, đưa tay chỉ lên trần nhà rồi hỏi chị Lâu Công. Thế biết bao nhiêu cái camera ở đây, chẳng lẽ không tìm thấy cái gì khả nghi hay sao? Trời đất, cậu với cô Hoa làm trong này bấy lâu nay mà không có biết sao? Hệ thống camera ở đây á hỏng được hơn 2 tháng rồi, mà hai người cũng biết rồi đó. Cái khách sạn này là của công, cho nên hư hỏng cái gì thì có cách báo lên trên chờ giải quyết, chứ đâu có tự làm được. Mãi cho tới bây giờ nè, cũng đâu có ai chịu sửa chúng đâu. Quả nhiên Hòa và Toản đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ê, thôi tôi đi dọn dẹp đồ đạc đây, kiểu này chắc khách sạn sắp bị đóng cửa luôn rồi không chừng. Nói xong chị Lâu Công bỏ đi. Hòa và Toản tiếp tục quan sát. Lát sau chị Kiều được mấy người cảnh sát đưa về đồn tiếp tục điều tra làm việc. Còn ông Khanh cũng rời đi ngay sau đó. Trước khi đi, ông nắm chặt tay, nghiến răng trèo trẹo, nhìn thẳng vào cái bảng hiệu khách sạn Trường Sinh rồi thì thầm. Chúng mày sẽ trả giá. Cả ngày hôm đó, trong khách sạn bao trùm một bầu không khí ảm đạm. Cái tin đồn có ma tiếp tục được lan truyền đi chóng mặt. Còn chị Kiều mất tâm mất dạng không thấy đâu. Chắc chị ta vẫn còn đang ở trên đồn chưa được về. Hoàng ngồi trong phòng, thường gợi ra, nhìn đống giấy tờ trên bàn làm việc, lắc đầu ngao ngán. Cô không phải chán vì cái khách sạn này, mà cô nghĩ nhiều hơn đến Thúy. Người ngày nào cũng ngồi đối diện bàn làm việc cùng cô, đi ra đi vào đều chạm mặt nhau. Nhưng giờ đây, sau cái biến cố không ngờ kia, thì không biết giờ này Thúy ra sao. Toản thì cũng không khá hơn là bao. Đến trưa anh chạy qua phòng của Hoa rồi ngồi chơi với cô cho đỡ buồn. Trông thấy Toản, cô hỏi ngay. Anh nghĩ Thúy sẽ thế nào? Rồi chị Kiều và cái khách sạn này nữa? Toản hít một hơi thật sâu rồi thở ra, lắc đầu nói. Anh không biết nữa. Nhưng mà theo anh thấy thì tình hình như chuyện này không hề đơn giản đâu em. Lúc nãy anh được nghe từ cậu Thanh, rồi bảo vệ trực tiếp chứng kiến vụ việc. Anh ta kể là khi phát hiện ra thi thể của Đức thì thi thể đã lạnh rồi, máu me dính đầy giường. Thúy thì như một người bị đánh thuốc mê vậy. Cô ta ngủ mê man, không hề hay biết chuyện gì. Cả cái tầng 13 đều không có khách ở. Hơn nữa chẳng có ai dại dột mở trong nẻ trơn á. Mà từ tối qua khách sạn đã không đón khách để chuẩn bị cho hội nghị hôm nay mà, cho nên không thể có người lạ vào trong này được. Toản nghe, Anh có tin là ma có thật không? Trời đất, em nói gì vậy? Không, em hỏi thật đó. Anh có tin không? Ừ, anh... Toản ấp úng. Tiếp theo đó là một tiếng thở dài. Anh không biết nữa. Nhưng mà nếu như có thật thì anh nghĩ mình đâu làm gì đâu mà người ta hại mình chứ. Vậy thì mấy người này có làm gì đâu, cũng chết đó thôi. Ôi thôi không có nói chuyện này nữa. Em đừng có suy nghĩ quá nhiều đó, không có tốt đâu. Đợi kết quả điều tra của bên cảnh sát đi. Với lại giờ này trong khách sạn anh thấy không có chỗ nào là an toàn đâu. Em đừng có đi đâu một mình nha. Ừ, em biết rồi. Nói xong Toản đứng lên, quay trở về phòng làm việc của mình. Đến hơn 4 giờ chiều thì chị Kiều đã trở về. Và thật bất ngờ, chị ta đứng ngay sảnh rồi chửi đổng lên. Ủa, cái khách sạn này đóng cửa rồi hay sao mà không có ai thắp đèn lên hết thế? Mới đi vắng con chút mà chảnh mãn rồi hả? Có muốn tôi đuổi việc hết không? Cái thái độ này của chị làm cho mọi người hết sức bất ngờ. Bởi chả ai có thể tin được với một người quản lý của khách sạn vừa trải qua một chuyện động trời mà vẫn bình thản rồi tỏ thái độ gay gắt với nhân viên. Thậm chí chị Kiều còn cho mọi người dọn dẹp hết mọi thứ để ngày mai khách sạn làm việc trở lại. Thế là một tin đồn nữa rộ lên về quyền lực thực sự của chị Kiều kia. Không biết cái ô dù đằng sau lưng chị ta lớn tới đâu nữa. Tan làm, Hòa và Toản lại quay về phòng trọ. Hôm nay điện vẫn chưa được sửa. Cô nhăn nhó chửi thầm: cái ông chủ trọ này làm ăn chán quá à. Sang tháng đổi trọ đi. Và thế là Hoa tiếp tục tá túc ở phòng của Toản thêm một đêm. Người chủ trọ thì liên tục rối rít hứa hẹn. Đêm nay Hoa lại xem bộ phim gian dở của mình. Cô nhận ra tối qua mình chưa xem được một chút nào thì đã ngủ khi rồi. Vẫn như thường lệ, Hoa được nằm trên giường, còn Toản thì ở dưới đất. Hơn 11 giờ, Toản ngước mắt lên nhìn Hoa rồi nói: Hoa, ngủ đi em, mai đi làm lại rồi đó. Anh ngủ đi, phim hay quá à, em đang xem dở. Toản không nói gì nữa, anh đứng dậy đi xuống bếp. Lần này không còn là ly nước cam nữa, mà là một ly nước lọc bình thường. Nè, uống đi. Cảm ơn anh, nhưng mà sao anh khách sáo thế? Khi nào khác thì em uống chứ anh lo gì. Cô vừa nói vừa đưa tay cầm ly nước. Toản mỉm cười rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Hoa ở bên ngoài để chăm chú xem tiếp. Đột nhiên trên màn hình xuất hiện một cảnh phim kinh dị, làm cho Hoa giật mình thốt lên. Cái ly nước trên tay đổ ập xuống giường. À, chết rồi. Cùng lúc ấy, Toản từ trong nhà vệ sinh bước ra. Hoa vội để cái ly không lên trên bàn rồi nói: À, thôi em đi ngủ đây. Trông thấy ly nước cạn sạch, Toản mỉm cười rồi gật đầu: Ừ, em ngủ ngon. Toản nói xong đưa tay tắt điện trong phòng. Hoa thì vốn sợ bị Toản càm ràm về cái tật hậu đậu của mình nên không dám nói là làm đổ nước. Hơn nữa đây là nước lọc nên cũng không sao. Nghĩ tới đây, Hoa nằm xuống nhìn lên trần nhà, trằn trọc về những chuyện ở khách sạn. Một tiếng động vang lên làm cho Hoa giật mình. Cô đưa mắt lên nhìn thì phát hiện đó là Toản. Anh ta đang mở cửa bước ra ngoài, trong biểu hiện hình như đang vội lắm. Cô nhổm dậy đưa mắt nhìn màn hình điện thoại. 2 giờ sáng hả? Anh Toản đi đâu vậy ta? Hoa không nghĩ thêm nữa, bởi linh cảm cho cô biết là có chuyện gì đó đang xảy ra. Thế là cô nhổm dậy, bước xuống giường rồi đi ra ngoài. Toản vẫn chưa đi xa lắm, cho nên cô vẫn bám theo được. Toản lúc này mặc bộ quần áo da với cái mũ trùm kín đầu. Những thứ này thì quả thật là lạ so với anh ta thường ngày. Nhưng Hoa không gọi anh ta lại để hỏi xem có chuyện gì, mà vẫn tiếp tục bám theo mà thôi. Đi được một lúc, Hoa trông thấy Toản bắt một chiếc taxi. Cô cũng nhanh chóng bắt thêm một chiếc để bám theo. 3 giờ sáng, chiếc xe taxi chở Toản đến trước một căn nhà rộng lớn. Hoa ngừng lại ở đằng sau, cách đó không xa, rồi đưa mắt nhìn. Ơ, cái này không phải là nhà chị Kiều sao? Hoa nhận ra được căn biệt thự nhà chị Kiều bởi cô từng được Thúy cho xem ảnh. Nhưng Hoa chưa kịp quan sát thêm, cô đã thấy Toản biến mất sau bức tường nhà cao chót vót kia rồi. Hoa bước ra khỏi xe, nhưng không có cách nào để chạy vào bên trong cả, nên đứng bên ngoài chờ đợi mà thôi. Và cuối cùng, sau hơn 30 phút chờ đợi, thì một cái bóng người nhảy thoát từ trên bờ tường nhà chị Kiều ra. Và đó không ai khác, chính là Toản. Hoa chỉ chờ có thế, cô lao từ trong bụi rậm ra, rồi cất tiếng gọi. Toản, anh đi đâu thế? Nghe tiếng gọi của Hoa, Toản giật mình. Anh quay người ra nhìn cô ấp úng. Hoa định chạy lại chỗ Toản, nhưng mới vừa đi được chừng 2 bước thì cô khựng lại, bởi cô trông thấy trên tay Toản đang cầm một con dao găm. Và ánh đèn đường từ trên cao chiếu xuống giúp cho Hoa nhận ra có một thứ nước màu đỏ đang dính trên đó. Hoa thốt lên. Toản vẫn đứng yên nhìn cô. Hai người cứ đứng như vậy chừng 5 phút thì Toản mở lời: Đi ra đây nói chuyện. Toản vừa nói vừa cất lại con dao vào trong túi. Hoa không hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưng cô không còn cách nào khác ngoài việc đi theo anh ta. Hai người đi thêm một lúc, Toản ngừng lại ở một bãi đất trống. Toản, anh ngừng lại đi, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Toản lúc này ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển. Lúc này Hoa mới nhận ra có máu từ trên người Toản chảy xuống, cụ thể là bụng của anh ta. À, anh bị làm sao thế? Hoa vừa nói vừa chạy ào tới, nhưng Toản lập tức cản lại. Đừng có tới đây. Anh ơi, anh có chuyện gì vậy? Anh em muốn biết sự thật phải không? Để anh kể cho em nghe. Toản đưa tay ấn chặt vào vết thương trên bụng mình, rồi từ từ nói với sự căm hận. 6 năm trước, khi anh chỉ là một nhân viên văn phòng quen, vào một buổi chiều khi đi làm về thì anh nhận được một tin dữ. Đó chính là người chị của anh, người thân duy nhất còn lại, đã chết trong phòng khách sạn mà chị làm nhân viên ở đó. Một vụ hiếp dâm, kẻ thủ ác cũng chính là người trong khách sạn. Nhưng mà bởi thế lực đằng sau quá to lớn, mà cụ thể là người quản lý độc ác tên Kiều che đậy đút lót, nên chuyện này được ém đi nhanh chóng. Anh hận, hận lắm. Và rồi anh làm tất cả, anh làm tất cả trong 4 năm tiếp theo để được xin vào trong cái khách sạn chết tiệt này làm, chỉ đợi cho đến một ngày mình được trả thù. Những tưởng đầu kế hoạch của anh đã thành công, khi có thể hại cho chị ta thân bại danh liệt. Nhưng có vẻ như sức ép của ông chủ tịch kia đã không đủ, cái chết của con trai ông ta là không đủ. Vậy thì thôi, anh đành phải dùng lại cách cũ, cái cách mà lẽ ra anh phải làm từ 6 năm trước rồi, chứ không phải đợi đến bây giờ. Vậy tất cả mọi chuyện là anh gây ra hả? Đúng, là anh. Tất cả là anh sắp đặt cả. Anh có biết là anh đã giết 2 người vô tội rồi không? Vô tội hả? Một con giáp thứ 13 và một thằng thiếu gia chuyên đi đút lót hối lộ, biển thủ không quỷ, là người tốt sao? Nói cách khác, anh đang thay trời hành đạo thôi. Tuy có chút sai sót nhưng mà không sao, giờ thì kẻ ác đã bị trừng trị. Còn anh? Hoa trừng mắt nhìn Toản. Toản không đáp. Anh đứng dậy rút con dao găm ra. Anh định làm gì? Hoa thốt lên, bởi trong lúc này cô rất sợ việc Toản sẽ làm gì mình. Chẳng phải anh ta vừa giết chị Kiều xong? Nhưng không, Toản không tiến tới chỗ Hoa mà đưa thẳng con dao găm đâm vào cổ của mình. Một tiếng kêu khô khốc vang lên, thân người của Toản đổ gục xuống. Anh Toản! Hoa gào lên rồi chạy tới, nhưng đã muộn. Máu từ vết thương trên cổ Toản đã phun ra thành vòi. Anh nhoẻn miệng cười rồi thều thào nói: Xin lỗi em. Nếu có kiếp sau, anh xin được làm người yêu của em. Anh... Nói tới đây, Toản gục hẳn. Trên môi anh ta vẫn còn nở một nụ cười. Còn Hoa thì đau đớn gào khóc, liên tục gọi tên Toản, cho tới khi tiếng còi hú vang của cảnh sát làm mờ đi mọi thứ. Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập truyện Con Ma Cắt Cổ, tác giả Minh Hoàng. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Đến đây, chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Trần Thi chúc cho quý khán thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái, chào tạm biệt.